Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, Hồ Đồ. Hồ Thiên Lai lộ ra thần sắc thất vọng. Sở Ly nói, bất quá ta có thể kết luận một điểm. Bọn hắn là bị bắt tại một chỗ. Hồ Thiên Lai nói, Phệ Thiên Tông. Sở Ly lắc lắc đầu nói, không phải Phệ Thiên Tông. Chẳng lẽ là Xuất Vân Tông? Hồ Thiên Lai cau mày nói, hay là Thiên Phong Tông? Chẳng qua Thiên Phong Tông nghĩ một hồi bắt chúng ta 10 người đệ tử, mà lại vô thanh vô tức, sợ là làm không được. Sở Ly như có điều suy nghĩ lắc đầu, đều không phải. Hồ Thiên Lai kinh ngạc, chúng ta cũng không có đừng đối thủ a, chẳng lẽ là nghĩ đục nước béo cò? Sở Ly bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Hồ Thiên Lai bận bịu im lặng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nhắm mắt lại, ngón tay khinh động, bỗng nhiên làm ra một cái kỳ dị thủ ấn. Hồ Thiên Lai chợt cảm thấy mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Sở Ly trên thân. Lập tức Sở Ly thật giống như tan biến tại trước mắt, mênh mông không thể gặp, rõ ràng ngồi tại trước chân, còn lóe ánh sáng nhạt, phảng phất ban đêm ánh sao. Nửa ngày qua đi, lấp lóe ánh sao dần dần tiêu tán. Sở Ly mở to mắt, tinh mang chớp động, nhìn một chút Hồ Thiên Lai nói, mời Tăng Đường chủ mang 10 cái thần ma vệ tới. Vâng, Hồ Thiên Lai không tự giác đứng dậy ôm quyền. Sở Ly thân bên trên tán phát lấy mênh mông lực lượng, phảng phất từ viễn cổ mà đến, lại phảng phất đến từ cách xa tinh hà, mờ mịt mênh mông, để hắn không tự giác kính phục, trong lòng luôn có một cỗ quỳ rạp xuống đất xúc động. Sở Ly khoát khoát tay, Hồ Thiên Lai quay người sải bước ra đại điện. Một lát sau, Tang Thanh Vân cùng 10 cái nam tử trung niên đứng đến đại điện bên ngoài. Sở Ly nói, Tang Đường chủ, tiến đến. Tang Thanh Vân trầm ổn đi tới gần, ôm quyền nói, Tông chủ có gì phân phó? Theo ta đi đi. Sở Ly nói, có thể sẽ có một hồi ác chiến. Tang Thanh Vân tinh thần hả ra một phát, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đói lúc nhìn thấy thức ăn ngon thần thái. Tốt, Sở Ly đối với đi tới Hồ Thiên Lai nói, cho đám đệ tử nhóm phát tin tức, để bọn hắn cảnh giác lên, không được hành động một mình. Vâng, Hồ Thiên Lai trầm giọng nói. Sở Ly quay đầu nói, Tang Đường chủ, chúng ta đi. Tang Thanh Vân nói, thần ma vệ. 10 cái nam tử trung niên lóe lên ra hiện tại hắn trước mặt. Sở Ly gật gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Tang Thanh Vân cùng 10 cái nam tử trung niên cũng biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Sở Ly khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn cẩn thận. Đám người đều rõ ràng, liễm tức ngưng khí, ẩn nấp chính mình khí tức cùng hành tích, lui đến bên cạnh trong rừng cây. Tang Thanh Vân tại Sở Ly bên người, lấy ánh mắt hỏi thăm nơi đây là nơi nào. Sở Ly thấp giọng nói, Phệ Thiên Tông dưới núi. Tang Thanh Vân sắc mặt biến hóa, ánh mắt chớp động. Sở Ly lắc đầu, thấp giọng nói, không phải đánh lén Phệ Thiên Tông, chờ một chờ liền biết. Tang Thanh Vân gật gật đầu không hỏi thêm nữa. Một lát sau, tay áo tung bay tiếng vang lên, 10 cái người áo đen xuất hiện tại khe núi, trên tay đều cầm dẫn theo một người. Cái này 10 cái người áo đen trên tay tiếng người hơi thở hoàn toàn không có, tựa như chết đi. Bọn hắn thì tinh khí thần sung mãn, tu vi thâm hậu, đặt chân lúc vô thanh vô tức, đạp tuyết vô ngân, chỉ có tay áo tung bay âm thanh, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, 10 người nhao nhao bị ném tới đất bên trên. 10 cái người áo đen phân biệt xòe bàn tay ra, chậm rãi ấn về phía trên đất 10 người. Sở Ly trầm giọng nói, động thủ. Thần ma vệ không chút do dự phóng tới người áo đen, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lập tức chiến thành một đoàn. Sau một lát, bọn hắn liền rơi xuống hạ phong. Cái này 10 cái người áo đen tu vi càng hơn bọn hắn một bậc. Thấy Tang Thanh Vân nhíu mày không thôi, Sở Ly đã đi vào trên đất 10 người bên người, một người một trưởng vỗ xuống dưới, 10 người nhao nhao đứng dậy. Tang Thanh Vân quát, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Hắn đối với cái này 10 người đệ tử ngàn cân treo sợi tóc cực kỳ vui mừng, nhưng lại tức giận. bị vô thanh vô tức nắm đi, quá cho Phi Thiên Tông mất mặt. Nếu không phải tông chủ đã tính tới, trước đến một bước mai phục, cái mạng nhỏ của bọn hắn liền không có. Phi Thiên Tông bồi dưỡng một người đệ tử tốn hao to lớn, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. 10 cái Phi Thiên Tông đệ tử nhao nhao hướng Sở Ly ôm quyền thi lễ. Sau đó nhào về phía 10 cái người áo đen. Bọn hắn chia hai nhóm, 5 người một tổ phóng tới một người áo đen, cùng thần ma vệ liên thủ, rất mau đánh đổ một người áo đen. Sau đó lại lần nhào về phía khác một người áo đen, rất nhanh lại đánh bại một cái. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Hắn như ra tay, cái này 10 cái người áo đen một chiêu cũng ngăn không được. Nhưng hắn bây giờ thân là tông chủ, lại không thể mọi chuyện thân vì. Lớn nhất khả năng lịch luyện đệ tử trong tông, nhất là thần ma vệ. Loại này ma luyện cơ hội như buông tha. Thần ma vệ dựa vào khổ tu khó xử chức trách lớn, cần sống chết chém giết. Tang Thanh Vân nói, tông chủ, bọn gia hỏa này là... Hắn vậy mà nhìn không ra những người áo đen này võ công con đường. Thân là thánh đường đường chủ, hắn bác thông thiên hạ chư tông võ công, dù cho không có luyện cũng được chứng kiến. Đây là thánh đường đường chủ cơ bản yêu cầu. Bất luận cái gì một tông đệ tử, tại hắn trước mặt động thủ mấy chiêu liền có thể nhận được. Mà trước mắt cái này 10 cái người áo đen đường lối lại chưa từng thấy. Phán đoán không ra, Sở Ly khẽ nói. Quản hắn là một tông nào, trực tiếp làm thịt là được. Tang Thanh Vân có chút kỳ quái nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly nói, khó được hồ đồ. Tang Thanh Vân sắc mặt chìm túc xuống tới, có chút hiểu được chậm rãi gật đầu. Tâm tình nặng nề, tông chủ biểu hiện như thế, nhất định là những người áo đen này tông môn quá mức mạnh mẽ. Không nên đối đầu, vẫn là giả bộ hồ đồ tốt, nếu không một khi vạch mặt, Phi Thiên Tông không có phần thắng chút nào. Tông chủ võ công thiên hạ hiếm có địch thủ, thế gian có thể thắng được qua lác đác không có mấy. Một bàn tay có thể đếm được. Hắn ẩn ẩn có suy đoán. Ầm, một tiếng vang trầm, một người áo đen đột nhiên nổ thành một mảnh khói đen. Thiên ma giải thể thuật. Tang Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Hai cái thần ma vệ đột nhiên lui lại tránh đi. 5 cái Phi Thiên Tông đệ tử tầm thường lại không có thể tránh mở, bị khói đen che phủ trong đó, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích đã mất mạng. Đáng chết. Tang Thanh Vân phẫn nộ hừ một tiếng, sờ tay vào ngực liền muốn móc linh đan. Phi Thiên Tông cũng là nổi danh tông môn, trong tông có đỉnh tiêm linh dược, lập tức bỏ mình có thể bằng linh đan cứu trở về. Nhưng một thân tu vi cần lại tu luyện từ đầu mới thành. Mặc dù sẽ không phế đi võ công, Sở Ly tựa như một vòng khói nhẹ lướt qua cái này 5 người đệ tử. 5 người đệ tử nhao nhao phiêu lên, sau đó trên không trung mở to mắt, chậm rãi rơi xuống mặt đất đã có thể đứng lên. Mặc dù không thể động thủ, cũng đã không ngại. Tang Thanh Vân thở phào một hơi, trùng điệp khẽ nói, cẩn thận thiên ma giải thể thuật. Đám người bận bịu xác nhận, tiếp tục điên cuồng tấn công. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo nổ vang âm thanh bên trong. Còn lại người áo đen toàn bộ bỏ mình. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại vẫn cứ không cách nào na di hư không. Nghĩ thi triển khinh công đào mệnh, lại bị vây chặt, gắng gượng bị cường sát. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Tang Thanh Vân nói, tông chủ, chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, thần ma vệ vẫn là kém một chút trình độ điêu luyện. Tang Thanh Vân bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly nói, dạng này thôi, tiến vào vực ngoại chiến trường, đóng vai thành thiên nhân cùng Atula chém giết. Tang Thanh Vân vội nói. Sở Ly gật gật đầu. Atula tinh thông chém giết đạo, không cùng Atula chém giết, rất khó tăng thực lực lên, mà lại đám thần ma vệ tu vi đã đến bình hạng, cần sống chết ở giữa kích thích. Vâng, Tang Thanh Vân nói. Ta sau khi trở về, từng nhóm phái bọn hắn tiến đến vực ngoại chiến trường. Sở Ly gật đầu, đi thôi. Hắn bỗng nhiên biến mất. Tang Thanh Vân nhìn một chút vừa rồi địa phương chiến đấu, cũng mang theo đám người rời khỏi.